Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 315, con dân của Duy Đa Lợi Á, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, Lan Tư Lạc Đặc đang suy nghĩ rốt cuộc nữ công tước Lị La này có thân phận gì, kết quả trong lúc phục hồi tinh thần, lại phát hiện mình bị đám người chơi ăn mặc mát mẻ này vây xem, dù sao người chơi liếc mắt liền nhìn ra Lan Tư Lạc Đặc là NPC. Mặc áo giáp trên đầu không có tên màu xanh, vẻ ngoài cũng rất bình thường, rất hiển nhiên, Lan Tư Lạc Đặc là một NPC. Vì sao vẻ mặt của tên NPC này lại khó xử vậy? Chắc bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tới, thiết lập của NPC là như vậy, nói chung đều là cốt truyện, xem là được rồi. Người chơi ở bên kia thảo luận, thậm chí có người muốn tới gần Lan Tư Lạc Đặc nhưng mà bọn họ đứng trước tòa thành, đi tới nơi nhất định thì dừng lại, giống như có vật gì đó ngăn cản bọn họ không được tiến về phía trước. Thứ ngăn cản người chơi đương nhiên không phải là tường không khí, mà là hình thức cốt truyện. Chặn người chơi, bởi vì ma lực của người chơi đến từ Lị La, cho nên khi Lị La xuất hiện đồng thời phóng áp lực của mình ra, đám người chơi này không thể nào không chịu ảnh hưởng như trước mà toàn bộ đều yên tĩnh lại. Khụ khụ, một con hamster mập mạp bước ra, cầm bài phát biểu trên tay, nó hắng giọng một cái rồi lớn tiếng nói với người chơi. Các con dân của Duy Đa Lợi Á, vị này chính là nữ công tước vĩ đại, Lị La đại nhân. Bất kể trước đó thân phận của các người là gì, từ hôm nay trở đi các người đều phải làm con dân của nữ công tước Lị La, phụng hiến cả đời các người để xây dựng một Duy Đa Lợi Á tốt đẹp. Tuy rằng, hamster mập mạp nói rất xúc động thế nhưng loại giọng nói giống như hít phải khí heli của chuột hamster này khiến những người chơi không nhịn được muốn cười, nhưng bởi vì bị áp lực khống chế, bọn họ không có cách nào phát ra, kết quả chỉ có thể nín cười. Chính là như vậy, làm việc thôi, một con hamster mập mạp khác đứng ra hô. Trước tìm đồ ăn, được chứ? Con hamster cuối cùng dùng ánh mắt cầu xin của mình nhìn về người chơi. Tuy rằng Lan Tư Lạc đã có một bụng nghi hoặc thế nhưng làm một kỵ sĩ đã bị thế giới chính thống vứt bỏ, hiện tại anh ta cũng không có biện pháp đòi hỏi quá nhiều. Hiện tại chỉ có thể theo đám người cổ quái đi ra từ cửa vận chuyển cùng nhau xây dựng một ngôi nhà mới. Ít nhất nữ công tước Lị La kia nhìn qua là một nhân vật vô cùng lợi hại. Muốn làm giàu trước tiên phải chặt cây. Lan Tư Lạc Đặc vuốt ve chuôi kiếm bên hông mình một chút, cây bảo kiếm này tượng trưng cho vinh quang của kỵ sĩ, ngày hôm nay xem ra phải dùng nó để chặt cây, có thể gãy không đây? Ngay khi Lan Tư Lạc Đặc đang sầu não, anh ta thấy có hai yêu tinh dáng người duyên dáng từ một đi tới phía một trong những cái cây đó. Quá chân thật, tuy rằng trước đó có xem qua ảnh chụp màn hình, cảm giác lại như những bức ảnh, nhưng khi tôi tiến vào chơi mới phát hiện rất chân thực. Có điều vì sao chúng ta lớn lên không giống các tiểu yêu tinh khác nhỉ? Tôi thấy mấy tiểu yêu tinh bên trong thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ mang theo cánh, tại sao chúng ta lại không có cánh chứ, hơn nữa hình như chúng ta còn lớn hơn mấy cô ấy rất nhiều. Vô nghĩa, chúng ta là yêu tinh, các cô ấy là tiểu yêu tinh, cậu có ngốc không thế? Mẹ nó chứ, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trước một cái cây nhỏ, sau đó cầm lên một tảng đá trên mặt đất đập về phía thân cây. Đợi đã, tảng đá, thân cây, lẽ nào hai yêu tinh này định dùng đá để chặt cây sao? Bọn họ điên rồi sao? Sau đó, anh ta nhìn thấy một người đàn ông vai trần, cơ thể tàn tật đến xương sống đều vặn vẹo, chỉ có thể dán sát mặt đất, đầu gối cuộn tròn lắc lư trái phải khi đi đường, anh ta đang giơ nắm tay mình lên, đập xuống thân cây. Người điên, những người này đều là người điên sao? Cũng may những người này chỉ là số ít, phần lớn những người còn đang đứng tại chỗ sôi nổi nói chuyện phiếm, còn có người oán giận, nhiệm vụ này làm như thế nào đây, bảo chúng ta chặt lại không cho công cụ. Công cụ có mà cậu không nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở sao? Đến lâu đài nhận công cụ nha, nhóm người chơi có thể rửa mắt đi rồi hãy oán giận không? Thế nào cũng phải giống những trò chơi khác, bỏ rìu đốn củi vào trong ba lô của mấy người rồi mới có thể chơi được chắc. Trò chơi này rất chân thật, công cụ đều phải tự mình nhấc chân đi lấy. Chưa từng xem qua diễn đàn trò chơi sao? Nhân lúc các ngươi châm chọc khiêu khích rồi tranh luận với nhau, tôi đã nhận công cụ, tiện thể nhắc nhở, không có công cụ nào hết. Đi thôi, khiêng đá và đồ ăn đi, có nhiệm vụ thì theo tôi đi, chúng ta cùng đi khuân đồ. Một đám người nhao nhao ầm ĩ, sau đó rời đi. Làm cho Lan Tư Lạc Đặc kinh ngạc chính là đám người kia căn bản không hề thương lượng hoặc là có người dẫn đầu ra lệnh gì cả, nhưng lại tự giác đi làm việc giống như bọn họ biết mình phải đi làm cái gì. Không chỉ như vậy, bọn họ còn thường xuyên đứng tại chỗ phát ngốc, sau đó liền kêu lên, ai có nhiệm vụ khám phá bản đó, cùng nhau làm đi. Tôi là nhiệm vụ đốn củi, lại phối hợp với nhiệm vụ vận chuyển, hiệu suất nhanh lắm. Đợi đã, cùng một loại kêu gọi, bọn họ nhận được nhiệm vụ từ đâu? Lan Tư Lạc Đặc lâm vào trầm tư thật sâu. Đúng lúc đó, thần quan cầm sách ôn tập bất chi bất giác đi tới bên cạnh Lan Tư Lạc Đặc, dọa Lan Tư Lạc Đặc đang suy tính sâu xa hoảng sợ. Nhất định anh đang nghi ngờ vì sao hành vi của những người này lại quái dị như vậy đúng không? Trong mắt thần quan mang theo tia cuồng nhiệt, trên mặt không kìm nén được vẻ mừng rỡ, nói. Giống như trước đó sứ giả được thần phái tới đã nói, những người này đều là người được thần chăm sóc, đại đa số bọn họ đều có được hình thể và vẻ ngoài hoàn mỹ, đây là chứng minh tốt nhất. Chờ một chút, sứ giả do thần phái tới, mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi thế nhưng khiến Lan Tư Lạc Đặc chú ý chính là câu nói đầu tiên kia của thần quan. Chính là vị đại nhân Hạ Lạc Khắc kia, anh ta đã thể hiện phép màu trước mặt tôi, là sứ giả mà thần linh phái tới chỉ dẫn tôi. Mà bây giờ, là chúng ta chỉ dẫn những chú Sơn Dương lạc đường này. Thần quan nhìn về phía một đoàn người với đỉnh đầu có ký tự màu xanh lục, mặt mang theo nụ cười giống như người cha hiền lành. Lan Tư Lạc Đặc cẩn thận nghĩ lại một chút, ngoại trừ nghĩ đến người gọi là Hạ Lạc Khắc kia vô cùng xuất quỷ nhập thần, cũng không nhớ tới anh đã làm bất cứ chuyện gì có thể được gọi là phép màu, đột nhiên biến mất cũng được tính sao. Thần quan kia đã trực tiếp đi tới trước mặt những người chơi. Anh ta lấy ra một quyển sách ôn tập nói với người chơi có. Muốn đến gần thiên đường không? Tôi tới phụ trách chỉ dẫn các bạn. Những người chơi vốn đang nghĩ làm sao để chặt cây, nhìn thấy thần quan hói đầu đi tới, lúc ấy ngây ra một lúc, sau đó hưng phấn hô lên oa. Làm nhiệm vụ chuyển chức sang thánh kỵ sĩ sao? Sao số tôi lại tốt thế chứ? Bên này anh ta vừa mới kêu lên xong, bên cạnh càng ngày càng nhiều người súng lại, đều hô. Tôi cũng muốn, cho tôi cũng muốn một cái, tôi cũng một cái, wow, cách chương.